Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 28. Thiên Phong xin chào Nhân Thanh, chào Tiến Anh Phạm, chào Bình Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh, chào Hùng Minh, chào Bình Nguyễn nhé. Mọi người vào nghe video thì đừng quên ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Tập trước bộ truyện thì chúng ta thấy là Lý Thông Nhai đã biết được tin tức về Lý Xích Kính đã mất rồi. Và Lý Thông Nhai sẽ làm điều gì để có thể gánh vác được gia tộc đi lên. Chúng ta vào diễn biến tập này nhé. Cuối tập trước thì chúng ta thấy Lý Thông Nhai đang nói chuyện với lại Lý Huyền Phong. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 28. Lý Thông Nhai vừa bay lượn trên bầu trời vừa cười hỏi, rồi tiếp tục nói: tuy rằng trong gia tộc ta có nhiều thuật pháp, nhưng phần lớn chỉ là những pháp quyết bình thường. Dùng những pháp quyết này để chiến thắng kẻ địch thực sự không dễ. Thứ duy nhất thực sự nổi trội là Huyền Thủy Kiếm Quyết, được đánh giá cao trong tộc. Tuy nhiên không phải ai cũng có thiên phú về kiếm đạo. Nếu có thể tạo thêm một môn truyền thừa cho gia tộc thì quả là một điều tuyệt vời. Viết thành sách thì đương nhiên không có vấn đề gì. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đáp: tuy nhiên tìm kiếm người bình thường có thể tu luyện cung pháp này không phải là dễ. Nếu không có đinh khiếu, chỉ e rằng luyện tập lâu dài cũng khó có thể thành công. Cho dù có luyện thành thì uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều, không thể tạo ra được cương khí như vậy. Điểm lợi hại nhất của bộ cung pháp này chính là cương khí. Nếu tên bắn ra không mang theo cương khí, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, khiến cho người luyện tập thất vọng. Đúng vậy. Lý Thông Nhai co mày, đành bất đắc dĩ lắc đầu, đáp lời: vậy nếu người có thời gian dành, hãy ghi chép lại. Dù sao thì cũng nên lưu lại cho gia tộc một phần. Được. Hai người đáp xuống đỉnh núi Lê Kính. Sau khi xem xét thời gian, Lý Thông Nhai nhận thấy còn hơn một ngày nữa mới đến thời gian hẹn ước gặp Úc Gia. Lấy túi chữ vật đựng xác gấu đưa cho Lý Huyền Phong và dặn dò: người mang những vật này đến quận buôn bán, tìm hiểu tin tức trong quận thông qua các đệ tử Lý Gia ở đó, sau đó quay lại báo cáo với ta. Tuân lệnh. Lý Huyền Phong vui mừng nhận lấy túi chữ vật từ Lý Thông Nhai, cúi người chào rồi vội vã phi nhanh về hướng đông. Lý Thông Nhai nhìn theo bóng dáng Lý Huyền Phong khuất dần ở chân trời, khẽ cười lắc đầu: cái thằng bé này. Lý Huyền Phong biến mất. Lý Thông Nhai trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm: có lẽ Kính Nhi sẽ không có còn nói dõi. Ta muốn tìm trong đám trẻ có đứa nào sinh ra linh khiếu để nhận làm con nuôi cho Kính Nhi, để dòng dõi này không bị tuyệt tự. Lý Huyền Phong bay dọc theo cổ lê đạo. Nhờ có kinh nghiệm lần trước, lần này bay thẳng qua tường thành, hạ xuống thị trấn. Tuy trong lòng nóng như lửa đốt, muốn gặp lại cô gái nhỏ, nhưng mà Lý Huyền Phong vẫn lấy việc gia tộc làm trọng, đi vào tiệm thuốc của Lý Gia. Một thanh niên đang ngủ mơ màng, gục đầu lên quầy hàng, chảy nước dãi. Lý Huyền Phong nhìn kỹ, nhận ra đó là con cháu của dòng dõi Lý Diệp Dinh thúc phụ, được Lý Huyền Tuyền cử đến đây trông coi cửa hàng. Lý Huyền Phong hừ một tiếng đánh thức anh ta. Hắn thanh niên này mắt mờ ngái ngủ, rụi rụi, kinh ngạc nói: Phong ca, ngươi sao lại tới đây? Mặc dù Lý Huyền Phong còn nhỏ, nhưng mà từ bé đã được mệnh danh là tiểu bá vương trong đám trẻ con. Chỉ cần cầm cung đó có thể khiến cho những đứa trẻ lớn hơn tè ra quần. Người này đương nhiên nhận ra Lý Huyền Phong, dù lớn tuổi hơn nhưng vẫn gọi là Phong ca. Lý Huyền Phong khoát tay áo, trầm giọng: gọi Vạn Thiên Cửu ra đây. Người kia vội vàng chạy vào nhà, gọi Vạn Thiên Cửu ra ngoài. Vạn Thiên Cửu bước ra trong bộ áo xám, khuôn mặt mập mạp to lớn hơn so với trước kia. Nhìn chung hắn vẫn giữ nguyên được dáng vẻ khi còn nhỏ. Tu vi của Vạn Thiên Cửu đã đạt đến thai tức tầng 3. Hắn cung kính cúi đầu: công tử có gì phân phó? Kể từ khi Lý Thông Nhai tiêu diệt Cấp Gia, mang theo đầu của Cấp Đăng Tề về trước mặt Vạn Thiên Cửu, hắn vừa khóc vừa cười, từ đó không còn vướng bận gì nữa. Vạn Thiên Kiều ở rể tại Lý Gia, tu vi cũng không có tiến bộ gì đáng kể. Vạn Thiên Kiều vốn đang vui vẻ vì được ra khỏi nhà trốn tránh bà vợ hung dữ, nào ngờ đã đụng phải Lý Huyền Phong, hắn thầm nghĩ. May là ta chưa đi đâu, nếu hôm nay bỏ qua Huyền Phong tới đột xuất không có mặt, về nhà ắt hẳn sẽ bị gia tộc đánh giá thấp, còn không bị mụ La Sát kia hành hung một trận sao? Vạn Thiên Kiều đang suy nghĩ miên man thì bỗng nghe Lý Huyền Phong hỏi: Quan Vân Phong phường thị bao lâu mở cửa một lần? Vạn Thiên Kiều vội trả lời: Thưa công tử, một tháng sau. Được. Lý Huyền Phong gật đầu, nhìn Vạn Thiên Kiều một lúc rồi khẽ hỏi: Sản nghiệp trong quận vẫn ổn chứ? Có ai làm khó dễ các ngươi? Chưa từng có. Các thế lực trong quận nghe tin Lý Gia đều lui đi, lại có sự giúp đỡ của Tiêu Gia, nên mọi việc đều rất thuận lợi. Sau khi nghe Vạn Thiên Kiều kể lại những sự kiện quan trọng xảy ra trong thời gian qua, Lý Huyền Phong gật đầu hài lòng. Ở trước mặt hai người là phiêu nhiên mà đi. Rời khỏi tiệm thuốc, Lý Huyền Phong nhẹ nhàng tiến đến phía trước tiểu viện, khẽ gõ cửa. Tiếng giang ngư nữ vang lên từ sau cánh cửa, nhẹ nhàng và linh hoạt. Ai thế? Ta. Lý Huyền Phong trả lời một câu rất ngắn gọn. Ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập vang lên, cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt. Nữ hài với khuôn mặt tròn trịa, thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước cửa. Ở bên cạnh là một con ngỗng trời ưỡn ngực, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. Công tử. Giang ngư nữ reo lên. Cái này. Lý Huyền Phong ôm lấy thiếu nữ đang nhảy nhót, vẫn không rời mắt của con ngỗng trời kia, ngượng ngùng cười một tiếng, cúi xuống hôn lên và mỉm cười nói: Sao không ăn đi? Bội một mình cô đơn, con ngỗng này đã hỏng cánh, suốt ngày bay nhảy trong nhà, chẳng bay được lên trời. Khi còn nhỏ muội nuôi một con đàn ngan, nên muội cứ xem nó là ngan mà nuôi thôi. Thiếu nữ mỉm cười khẽ đáp lời. Lý Huyền Phong tiếp tục nói: Ta bảo muội mua vài người hầu mà. Thôi được rồi, muội đã đi xem rồi, cần rất nhiều tiền, chỉ cần giặt quần áo nấu cơm muội làm được mà, không cần phải tiểu thư kêu xa gì cả, không cần dùng người hầu. Giang ngư nữ đáp lời. Lý Huyền Phong đá con ngỗng đang bay nhảy tung cánh ra ngoài. Con ngỗng hung hăng mổ vào người Lý Huyền Phong, nhưng hắn tiện tay dùng pháp lực giam cầm nó trên mặt đất rồi cười lớn. Con súc sinh này còn thù dai nữa. Mấy ngày nay nàng thế nào? Rất tốt. Giang ngư nữ vén tóc, những giọt mồ hôi trắng miệng lăn dài trên cổ. Cô kéo cổ Lý Huyền Phong ngồi xếp bằng trên người hắn, đôi mắt long lanh ở trên khuôn mặt tròn trịa nhìn chằm chằm mặt hắn. Nghe Lý Huyền Phong nói: Lần này đến quận làm việc, khi mọi việc kết thúc ta sẽ bế quan tu luyện một thời gian. Đã 2 năm ở luyện khí tầng 1, cũng đã đến lúc đột phá. Vậy phải mất bao lâu? Giang ngư nữ buồn bã hỏi. Lý Huyền Phong an ủi: Ít nhất cũng vài tháng, lâu thì khoảng 1 năm. Giang ngư nữ mím môi, sợ đến khuôn mặt không hề thay đổi quán trong 1 năm qua, lòng càng thêm buồn bã. Nàng đứng dậy cô đơn nói: Huynh đệ tiên nhân, tu luyện một cái là vài năm, nghỉ ngơi cũng vài năm, ta thì càng ngày càng già đi, còn huynh thì vẫn trẻ trung như vậy, thật không công bằng. Đợi 10-20 năm nữa, muội đã là rất nhiều tuổi rồi, huynh sẽ cho ta một khoản tiền để ta giải quyết quãng đời còn lại. Nghĩ cái gì đấy? Lý Huyền Phong ôm lấy nàng. Nghỉ ngơi mấy năm đi, chúng ta sẽ sinh con, rồi ta đưa nàng về, lúc đó nàng sẽ không bị ai xem thường nữa. Sau khi vận chuyển giang hà nhất khí quyết, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng phun ra một luồng khí trắng. Hắn thu công đứng dậy, lúc này mặt trời mới nhô lên bầu trời. Lý Thông Nhai tính toán thời gian, sau 1 canh giờ đeo thanh phong kiếm trên lưng, vừa ra khỏi cửa, hắn liền đụng phải Lý Huyền Tuyên. Thúc phụ. Lý Huyền Tuyên với bộ dạng râu quai nón rậm rạp, phong thái chững chạc hơn hẳn so với 10 năm trước. Trong các 10 năm nắm giữ gia tộc, hắn đã sắp xếp mọi việc trong cả đại tông và tiểu tông một cách thuần thục đâu ra đấy. Lý Huyền Tuyên chắp tay chào Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai gật đầu đáp: Ta đi dạo trên hồ một lát, còn phải cẩn thận chú ý, nếu không phải ngựa trong nhà thì không được mở Nhật Nghi Huyền Quang trận đâu. Tiểu chất ghi nhớ. Sau khi dặn dò xong, Lý Thông Nhai cưỡi gió bay về hướng bắc. Hắn đốt qua mặt hồ lấp lánh ánh sáng, rồi đáp xuống một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Trên đảo vô cùng náo nhiệt, một chiếc thuyền lớn màu nâu sẫm đang neo đậu lặng lẽ trên mặt hồ. Phía sau đó là hơn 10 chiếc thuyền nhỏ, chờ đầy những người phàm trần. Họ bị trói bằng dây thừng, vẻ mặt bẩn thỉu và hoảng hốt, ngước nhìn bầu trời không dám nói lời nào. Ở trên thuyền lớn vang lên tiếng hô, mời mấy tu sĩ thai tức từ đuôi thuyền bước ra. Họ đặt tay lên mạn thuyền nhỏ phía sau, thúc đẩy pháp lực. Chiếc thuyền nhỏ lập tức bay lên, khiến cho những người phàm ở trên thuyền hoảng sợ, khóc lóc. Tiếng khóc nức nở và tiếng nguyền rủa vang lên khắp nơi. Những tu sĩ kia sớm đã quen thuộc với việc này. Họ lạnh lùng nhìn chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên hòn đảo ở giữa hồ. Khi thuyền nghiêng, những người phàm trần ở trên thuyền lập tức ngã xuống. Lưới pháp trận ẩn hiện ở đáy hồ bị kích thích, tạo ra những gợn sóng. Lôi quang và hỏa quang bùng lên dữ dội, tạo thành từng luồng pháp thuật rực rỡ. Tiếng thét chói tai của đám người trong nháy mắt biến mất. Máu tươi và những chi thể gãy nát bay đến cao, nhuộm đỏ cả hòn đảo và mặt hồ xung quanh. Cá sấu, tôm cua chen chúc nhau, tranh giành những mảnh vụn thịt dưới đáy hồ. Đây chính là lời hứa mua bán không vốn của Lư Tư Tịch. Máu nhuộm đỏ cấm đoạn đại trận. Dưới trận pháp bao phủ là một mảng đất hoang vu. Ánh sáng pháp thuật tan đi, lộ ra một người đàn ông trung niên đang ôm đầu, nằm co do sợ hãi. Hắn nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Hông người đàn ông trung niên bị một vết thương lớn, máu chảy ròng ròng. Sau một hồi lâu hắn mới mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, không tin nổi vào mắt mình. Người đàn ông trung niên mừng rỡ như điên, miệng méo mó cười. Hắn sơ cứu vết thương rồi lục tung đống phế tích kia. Sắc mặt lại càng trắng bệch vì mất máu. Hắn đành dùng quần áo bọc lấy một ít phù lục pháp khí mang đi. Các tu sĩ bên bờ ồn ào tiếp nhận, miệng lẩm bẩm. Mẹ kiếp, cái đám dân quê này đứa nào đứa nấy rành mãnh. Nếu không sợ đám sau không chịu phối hợp, ta đâu cần cho bọn chúng hoàng kim. Nói xong, hắn ném xuống một túi hoàng kim, rồi xách người đàn ông lên một chiếc thuyền nhỏ không có ai ra lệnh. Thứ 21, lôi đi. Chiếc thuyền nhỏ trừ hai ba người gãy tay gãy chân may mắn rời đi. Những người ở trên thuyền nhỏ khác ở đuôi thuyền ngóng trông chờ đợi mệnh lệnh từ chiếc thuyền lớn kia. Lý Thông Nhai đang ngắm nhìn nhân sinh muôn màu sinh sôi trên đảo hồ thì từ phía đông bay tới một lão nhân gầy gò, tay cầm ngọc như ý, chính là Lư Tư Tịch. Thông Nhai huynh. Lư Tư Tịch chắp tay cùng Lý Thông Nhai đứng giữa không trung nghi hoặc hỏi: Úc gia nói sẽ gặp tại đây, nhưng mà ta không thấy Úc gia đâu. Nhìn từ xa chỉ thấy vài vị gia chủ của tiểu tộc đang chờ đợi. Bọn họ đang có ý gì vậy? Lý Thông Nhai cúi đầu cười khẽ, phủi tay áo rồi chỉ về phía chiếc thuyền lớn nói: Đơn giản thôi, chỉ là giết người dọa khỉ. Lư Tư Tịch nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền lớn một lúc, bỗng bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười hà hê. Ta hiểu rồi, chúng ta cũng thấy đám tán tu này không vừa mắt. Nhưng mà trên thuyền chỉ có vài tu sĩ luyện khí, các gia tộc đều không muốn gây chuyện nên mới để bọn họ lộng hành lâu nay. Hai người vừa trò chuyện vài câu thì từ xa, chiếc thuyền lớn bỗng chốc kéo buồm hô. Tiếng hô vang rồn rập, xung quanh thuyền lớn xuất hiện những bóng người đạp không mà đứng, vây kín bốn phía. Ngay phía trên thuyền, một nam tử trung niên áo đen sừng sững uy nghi, chắp tay đứng thẳng, toát ra khí thế bàng bạc. Chín về luyện khí, Úc gia quả nhiên nội tình thật thâm hậu. Lư Tư Tịch đếm số người, ngẩng đầu nhìn nam tử áo đen, có chút thất thần nói: Hắn hẳn là Úc gia đương đại của gia chủ Úc Tiêu Quý, hiện tại là trúc cơ tu sĩ, cùng năm ta thành tựu luyện khí. Ta từng gặp mặt hắn, hắn là kẻ âm hiểm ngoan lệ, khó đối phó. Ồ. Lý Thông Nhai cùng Lư Tư Tịch bay đến gần thuyền hơn. Lư Tư Tịch liên tục lại nhảy: Úc Tiêu Quý là người đứng đầu ngũ kiệt của Úc gia năm xưa. Sau này hai người trong ngũ kiệt đã tạ thế, ba người còn lại đều đạt đến luyện khí đỉnh phong và bế quan. Chỉ có mình hắn là đột phá trúc cơ và sống sót đến ngày hôm nay. Úc Tiêu Quý và những người khác đứng lơ lửng trên không trung, khiến cho người trên thuyền lớn cảm thấy bất an, hoảng loạn tột độ. Một lão niên tu sĩ bay lên, sắc mặt khó coi, chắp tay hướng Úc Tiêu Quý, tự vả vào mặt mình hai bàn tay, vẻ mặt lấy lòng, tiếp tục nói: Vãn bối gặp qua Úc gia chủ. Đám vãn bối là những kẻ ngu muội không biết quy củ trên hồ, vô tình làm phiền chư vị đi khi đi thuyền. Vãn bối ai nấy vô cùng cũng mong được bồi thường cho chư vị. Úc gia chủ. Lão già này cũng là tu sĩ luyện khí đỉnh phong, chân nguyên trong cơ thể ông ta khá thông thấu hùng hậu, chứng tỏ tu vi không tầm thường. Tuy nhiên, pháp khí mà ông ta sử dụng không phải là loại thượng hạng. Về tuổi tác, ông ta lớn hơn Úc Tiêu Quý nhiều, nhưng mà lại nịnh hót gọi Úc Tiêu Quý là tiền bối. Úc Tiêu Quý nở nụ cười hiền hòa, bước một bước vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngọc. Hắn nhẹ nhàng vung tay, đầu của lão già cách đó mấy trượng lập tức nổ tung như quả dưa hấu, không kịp kêu một tiếng đã ngoãn thẳng xuống thuyền, khiến cho mọi người trên thuyền hoảng sợ la hét. Các tu sĩ luyện khí của Úc gia lập tức xông lên, pháp trận ghi trên thuyền phát sáng chói lọi, khắp nơi đều là tu sĩ đang chiến đấu, nước hồ dao động không yên, thỉnh thoảng có sóng pháp thuật nổ tung trên mặt hồ. Vài chiếc thuyền may mắn thoát ra ngoài được một đoạn ngắn thì lại bị sóng đập úp, vài chiếc thuyền khác thì bị hư hại nặng, chìm xuống đáy sông, không còn dấu hiệu của sự sống. Vẫn như trước đây, phong cách tàn nhẫn của Úc Tiêu Quý. Lư Tư Tịch cảm khái lắc đầu, nhìn Úc Tiêu Quý đứng chắp tay, ở trong bộ dáng là một người đàn ông trung niên, mà bản thân mình đã là tóc trắng phơ, thời gian không còn nhiều. Lư Tư Tịch bỗng dưng nghẹn lời. Lý Thông Nhai sờ cằm nhìn chằm chằm người kia. Khi họ xuất hiện giữa khoảng cách họ và buồng nhỏ trên thuyền chỉ có vài trượng, những tu sĩ này đã sớm tiến vào phạm vi linh thức của Lý Thông Nhai. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Úc gia có lẽ là một loại pháp khí che giấu khí tức, phạm vi khá lớn, có thể che giấu toàn bộ thân hình đến khi di chuyển gần thuyền mới bị phát hiện. Chắc hẳn họ sợ làm cho những tu sĩ này hoảng sợ mà bỏ chạy. Trên thuyền, máu me bè bét, tất cả thuyền nhỏ đều bị lật úp, hàng trăm hàng ngàn người nằm sấp trên bụng thuyền. Nhiều người đành phải bơi ra giữa hồ, nhưng không hiểu trận pháp, không biết chỗ nào lên bờ, càng không biết bơi, chìm vào trong biển máu. Chẳng mấy chốc chiếc thuyền lớn của tu sĩ tán tu cũng đã bị lật úp. Úc Tiêu Quý cùng những người đi theo chậm rãi tiến lên một chiếc thuyền lớn xa hoa hơn. Úc Tiêu Quý ngẩng đầu mỉm cười, vận chuyển pháp lực, âm thanh vang vọng khắp hồ. Kính mời các vị gia chủ lên thuyền. Sau khoảng mười mấy hơi thở, mới có người từ xa bay đến trên thuyền, có vẻ là người hộ tống của Úc gia. Bọn hắn thản nhiên cười nói vui. Lư Tư Tịch và Lý Thông Nhai xuống thuyền, linh thức quét qua mọi thứ trên thuyền một cách rất rõ ràng. Mặt thuyền đã sẵn sàng hai hàng bàn đá. Úc Tiêu Quý ngồi đầu bàn, nhẹ nhàng cầm lấy rượu uống. Công tử Úc Mộ Cao tiến lên đón, chắp tay chào Lý Thông Nhai, phớt lờ Lư Tư Tịch đứng bên cạnh, mỉm cười. Tiền bối Thông Nhai đến sớm đã khiến cho ngài phải chờ đợi. Lý Thông Nhai đáp lời. Đâu có đâu, ngược lại Thông Nhai mới là người muốn được lĩnh giáo phong thái của gia chủ. Lý Thông Nhai đáp lời một cách khách khí. Úc Tiêu Quý, người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, lập tức ngẩng đầu lên, đặt chén rượu trong tay xuống, nhau mắt lại nhìn Lý Thông Nhai, không rõ đang nghĩ cái gì. Hai người hàn huyên vài câu. Các gia tộc khác cũng đã đến đông đủ. Ở trên hồ hiện có hai gia tộc có tu sĩ trúc cơ, một là Úc gia ở bờ đông, một là Phí gia ở bờ bắc. Lý gia được sắp xếp vị trí ngồi cạnh Úc Tiêu Quý, đối diện với Phí gia. Vị trí này có phần là chói sáng, khiến Lý Thông Nhai nhíu mày. Nhìn thấy Úc Tiêu Quý đang nhìn mình chằm chằm, Lý Thông Nhai đành phải miễn cưỡng ngồi xuống. Phía đối diện, Phí gia. Gia chủ Phí gia cũng là một tu sĩ trúc cơ. Ông ta mặc áo gấm phong điêu khoáng đạt, thoạt nhìn trẻ tuổi hơn Úc Tiêu Quý nhiều. Phí gia chủ mỉm cười với Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai chỉ nhìn thẳng Úc ta một chút, thấy vẻ mặt đầy ý vị của Phí gia chủ, nhẹ nhàng gật đầu, cả hai đều có suy nghĩ của mình. Úc Tiêu Quý thấy mọi người đã đến đông đủ, gật đầu, đứng dậy cười nói. Chư vị đến đúng giờ, đều cho Úc gia ta thể diện. Tiêu Quý ở đây xin cảm ơn chư vị. Chư gia vội vàng đứng dậy, liên tục nói không dám. Úc Tiêu Quý khoát tay áo, cắt ngang lời họ và nói tiếp. Từ lúc tiên phủ mất tích, vọng nguyệt hồ này đã bị Thanh Trì Tông cùng với thang Kim Môn chia thành hai phần. Hai nhà ma sát không ngừng, khiến cho trên hồ chưa bao giờ có một ngày yên bình. Các gia tộc lớn nhỏ hưng suy, diệt vong đến đây đã hơn 300 năm. Thời gian hỗn loạn này mọi người cũng đã chịu đủ rồi. Bên phía Lưu Tư Tịch nghe vậy, sững sờ trong lòng thầm mắng. Các gia tộc đang yên ổn, ai muốn trên đầu mình đã có thêm một gánh nặng như Úc gia. Cái lời đường bật chết người. Thế nhưng ngoài miệng, Lưu Tư Tịch vẫn cung kính đáp lời. Úc gia chủ nói đúng. Úc Tiêu Quý gật đầu liếc nhìn Lý Thông Nhai đang im lặng bên cạnh, rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chén rượu của người đàn ông trung niên mặc cẩm y, nở nụ cười và nói. Thật tốt khi thang Kim Môn rút lui. Thanh Trì Tông tiến đến phía Bắc, toàn bộ vọng nguyệt hồ cuối cùng cũng có một thế lực thống nhất. Thời đại này xem như đã đến lúc bắt đầu rồi. Con trai ta bái nhập Thanh Trì Tông Nguyên Ô Phong, liền khẩn cầu phong chủ Nguyên Ô Phong, báo cáo phong chủ, chia toàn bộ vọng nguyệt hồ thành một khu để hạt quản. Từ Lê Hạ quận đi ra ngoài, 12 trấn của Úc gia ta sẽ được xây dựng thành một quận, gọi là Mật Lâm quận. Từ nay, các vị đạo hữu không cần phải đến Lê Hạ quận để nộp cống phẩm nữa, mà có thể nộp tại Mật Lâm quận của chúng ta. Ngay khi lời này vừa dứt, ở bên dưới lập tức nổi lên một trận sóng lớn. Trừ ra sắc mặt khác nhau, xì xào bàn tán. Lý Thông Nhai cũng khẽ gật đầu, cuối cùng hiểu được vì sao Úc Gia có thể tự tin vào bá đạo như vậy, trong lòng thầm nghĩ. Một gia tộc có hai tu sĩ trúc cơ, một phường thị bị hủy hoại. Mọi người có bị mất kết nối không ạ? Phong đọc lại một đoạn nhé. Chỉ là Úc Tiêu Quý mặc dù là việc ngoan lệ, nhưng lại quá nóng vội, thiếu kiên nhẫn, bằng cái áp đặt trực tiếp vậy nên các gia tộc chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Nhìn sang Phí Gia gia chủ với vẻ mặt khó chịu, người đàn ông trung niên mặc cẩm y đang nhíu mày nhìn Lý Thông Nhai, tay là vẫn nắm chặt chén rượu. Hai người mặc dù không biết được danh tính của đối phương, thậm chí là chưa từng gặp mặt, nhưng mà lại có chung mối quan tâm vì sự cường thế và lớn mạnh không ngừng của Úc Gia. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy tất cả mọi người đang ngồi bên dưới. Những gia tộc đi theo Úc Gia cũng cầm nín. Ai cũng hiểu rằng hai đề xuất vừa rồi đều liên quan đến mạch sống của các gia tộc, nên chẳng ai dám lên tiếng. Úc Tiểu Quý cười khẩy một tiếng. Hắn đã đoán được những phản ứng của các gia tộc. Hắn chẳng quan tâm đến ý kiến của phần lớn gia tộc, mà chỉ tập trung vào một số gia tộc có đệ tử đang tu hành trong tông hoặc là chỗ dựa vững chắc. Thế họ đều cúi đầu im lặng. Hai nhà Lý và Phí cũng không nói gì. Úc Tiểu Quý bèn lên tiếng hỏi: Lưu Tư Tịch, Lư gia các ngươi có ý kiến gì về việc này? Lư Tư Tịch sững sờ, nụ cười khổ hiện lên trên khuôn mặt già nua, đành phải đứng dậy. Lão nhân nào mà không hiểu ý đồ của Úc Tiểu Quý. Tuy nhiên, Lư Tư Tịch lại lo sợ Lư gia bị trả thù, nên chỉ biết thở dài. Úc gia muốn dẫn đầu, tất nhiên là tốt rồi. Nói đến đây, Lư Tư Tịch lại ấp úng, không nói được gì nữa. Úc Tiểu Quý lạnh lùng nhìn xung quanh, nhưng lại nở nụ cười nói: Nếu các vị không có ý kiến gì, việc phường thị sẽ được quyết định như vậy. Đến lúc đó, mong rằng các vị sẽ đến tham dự. Lý Thông Nhai trong lòng cười lạnh thầm nghĩ. Bay đến Lê Hạ quận cũng chỉ mất vài canh giờ. Tu sĩ luyện khí nào lại thiếu vài canh giờ đó chứ? Úc gia xây dựng phường thị chỉ để mời gọi một số gia tộc thay thức. Những năm sau này đừng mong nhìn thấy lợi nhuận. Tuy nói vậy nhưng trên mặt các gia tộc đều lộ vẻ ưu sầu, bất lực trước sự áp đảo của Úc gia. Bầu không khí trong yến hội đã trở nên lạnh lẽo. Lý Thông Nhai cúi đầu nhìn ly rượu và món ngon trước mặt, cẩn thận không động đũa. Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên Úc gia xuất hiện, chắp tay nói: Nghe đồn kiếm thuật của gia chủ Lý gia vô cùng tinh tế, tại hạ cũng là người tu luyện kiếm đạo, mong muốn được thỉnh giáo dòng tộc kiếm tiên, xin được chỉ giáo. Lý Thông Nhai cúi đầu thở dài, linh thức quét qua, nhận ra người này có tu vi luyện khí lục tầng, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng tới. Đây là muốn thăm dò thực lực của ta đây mà. Hai bên ánh mắt lập tức tập trung trên người Lý Thông Nhai. Từ khi kiếm tiên Thanh Tuệ Phong Lý Xích Kính sử dụng nguyệt quyết kiếm ý đánh bại Trì Cứu Vân ở ỷ Sơn Thành, danh tiếng Lý gia vang dội khắp các hồ quận. Các gia tộc đã mong muốn được thử sức với truyền thừa kiếm thuật của Lý gia. Hành động thăm dò của Úc gia hợp với ý muốn của mọi người. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên sôi nổi, ngay cả gia chủ Phí gia cũng ngẩng đầu quan sát Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai thu hút một ánh nhìn, cúi đầu mỉm cười nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo, khiêm tốn nói: Không biết huynh đài nghe tin đồn từ đâu? Thông Nhai không dám nhận. Bầu không khí xung quanh đã trở nên ngưng trọng. Người đàn ông trung niên của Úc gia nghiến răng nói với giọng hung ác: Người cầm kiếm nên tiến đến không lùi. Người cầm kiếm nên tiến không nên đổi. Thông Nhai huynh lại rụt rè như vậy, đây chẳng lẽ là phong cách của Lý gia sao? Úc Tiểu Quý phất tay ngăn cản, hắn cũng nâng chén cười nói: Xin Thông Nhai tiểu huynh đệ cho nhà chúng ta một chút mặt mũi. Lý Thông Nhai nghe vậy đành phải đứng dậy, bước từ bên trái xuống sàn đấu, chắp tay nói: Lê kính Lý gia, Lý Thông Nhai. Úc gia Mật Lâm, Úc Mộ Kiếm. Úc Mộ Kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, rút kiếm lao lên, kiếm quang lạnh lẽo xẹt qua không trung, hướng thẳng về mặt Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai dùng linh thức quét qua, nhận ra kiếm pháp của Úc Mộ Kiếm không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, hắn cảm thấy có gì đó quen thuộc trong cách sử dụng kiếm của Úc Mộ Kiếm, lập tức giải trừng. Lý Thông Nhai rút kiếm chặn lại, không hề phản công, chỉ nhẹ nhàng dùng kiếm của mình để hóa giải từng đòn tấn công mạnh mẽ của Úc Bộ Kiếm. Úc Bộ Kiếm liên tục tấn công hơn 10 lần, đã sử dụng hơn phân nửa số kiếm pháp mà mình biết, nhưng mà không thể khiến cho Lý Thông Nhai dù chỉ một bước lùi. Sắc mặt Úc Mộ Kiếm trở nên khó coi. Các gia chủ đều chăm chú theo dõi. Lý Thông Nhai đứng yên tại chỗ, dễ dàng hóa giải từng đòn tấn công mãnh liệt của Úc Mộ Kiếm. Mọi người đều khen ngợi. Kiếm pháp của Lý Thông Nhai cao minh hơn nhiều, Úc Bộ Kiếm không thể sánh bằng rồi. Không hổ là kiếm tiên thế gia. Úc Bộ Kiếm nghe xong thì càng thêm tức giận. Lúc này nụ cười tự tin trên môi quán. Lúc này nụ cười tự tin trên môi của Úc Tiểu Quý dần tắt. Hắn ta lạnh lùng quan sát Lý Thông Nhai, thầm nghĩ. Kiếm chiêu thật tinh diệu, nền tảng kiếm pháp vô cùng vững chắc. Lý gia quả nhiên có truyền thừa kiếm đạo, ít nhất cũng là kiếm pháp cấp tam phẩm. Lý Thông Nhai, ngươi... Úc Bộ Kiếm hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thông Nhai. Tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm, lưỡi kiếm bỗng sáng lên một vầng hào quang trắng đục, sắc bén vô cùng, hướng về phía Lý Thông Nhai toàn lực chém xuống. Úc gia kiếm quyết. Có người bên dưới reo lên. Khuôn mặt Úc Mộ Kiếm lộ vào hung hăng, tốc độ ra kiếm chậm lại, nhưng mà mỗi một chiêu đều mang theo sức mạnh vô cùng lớn, hướng về phía Lý Thông Nhai không ngừng tấn công. Lại qua vài hiệp đấu, mọi người ồ lên ngạc nhiên. Lý Thông Nhai vẫn đứng yên tại chỗ, bình tĩnh dùng kiếm hóa giải từng đòn tấn công của Úc Mộ Kiếm. Phí gia chủ khẽ cười, mang theo sự tiêu ý, khiến Úc Tiêu Quý cảm thấy bực bội vô cùng. Lý Thông Nhai, ngươi chỉ biết phòng thủ thôi hay sao? Xem ra đến thanh tuệ kiếm tiền cũng không hơn ngươi là bao. Úc Bộ Kiếm vô cùng xấu hổ, bất chấp lời nói, lớn tiếng chửi mắng. Vừa dứt lời, mọi người được trên khán đài đều sầm mặt lại. Phí gia trúc cơ trong bộ cẩm y bạch bào cố nén cười. Úc Tiểu Quý thì sắc mặt tái nhợt, vội vàng gầm rú, đồ ngu, im đi. Cuối cùng sắc mặt Lý Thông Nhai cũng thay đổi, khẽ nhíu mày, ở trong mắt ẩn chứa sự tức giận, dùng một kiếm đẩy lùi đòn tấn công của Úc Bộ Kiếm. Lý Thông Nhai nhanh chóng thu kiếm vào vỏ, rồi lại bất ngờ rút kiếm ra, vầng kiếm quang hình lưỡi liềm trắng sáng bùng lên, hướng thẳng vào mặt Úc Mộ Kiếm. Thủ hạ lưu tình. Vừa khi vầng kiếm quang chói lóa xuất hiện, Úc Tiểu Quý đã lao tới. Úc Mộ Kiếm không kịp trở tay, liên tục tung ra ba kiếm, nhưng mà đều bị Nguyệt Khuyết kiếm hồ phá vỡ một cách dễ dàng. Hắn mặt mày tái nhợt liên tục lùi về phía sau, có cảm tưởng gần như là sắp chết tới nơi rồi. Bàn tay trắng nõn như ngọc của Úc Tiểu Quý nắm lấy vầng kiếm quang trắng sáng. Úc Tiểu Quý nhẹ nhàng vung tay trái, bóp nát vầng kiếm quang thành những mảnh vụn, rồi thu tay lại, mặt mày tối đen, lôi Úc Mộ Kiếm đi, gầm lên giận dữ. Thanh tuệ kiếm tiên không phải là người ngươi có thể tùy ý nhục mà, mau xin lỗi cho ta. Úc Mộ Kiếm lắp bắp, nghiến răng bất đắc dĩ lên tiếng. Tại hạ không nói lời, không lựa lời, mạo phạm đến kiếm tiên đại nhân, còn mời thứ tội. Úc Tiểu Quý vừa tức giận vừa lo lắng. Thằng này không chỉ thua trận mà còn phải nhục nhã xin lỗi, bực bội trong lòng, khiến hắn ta cười gượng gạo và nói lời xin lỗi. Là ta dạy bảo không tên nơi tới trốn, hai từ không biết trời cao đất dày mạo phạm xích kính tiền bối, còn mời Thông Nhai huynh thứ tội, muốn trách phạt hắn ta ra sao thì Úc gia ta đều nhận. Mặt hắn vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng mà trong lòng nộ khí quần quận. Úc Tiểu Quý thầm nghiến răng, thằng vô dụng, suýt nữa hại chết ta. May mà Mộ Cao còn biết suy nghĩ, nếu không Úc gia ta biết phải làm sao đây chứ. Lý Thông Nhai cúi đầu cười khẽ, nhặt thanh kiếm của Úc Mộ Kiếm rơi trên mặt đất, hướng về Úc Mộ Kiếm nói một câu đầy ẩn ý. Tu luyện kiếm không nhất thiết phải là sự sắc bén. Thấy vẻ mặt không phục của Úc Mộ Kiếm, Lý Thông Nhai nghiêm mặt nói. Kỹ thuật kiếm pháp cần dồn dập khi tấn công, lùi phải nhanh, dứt khoát. Thanh phong xuất vỏ với ẩn chứa sát khí, bất ngờ tấn công, chớp thời cơ. Nếu người lĩnh hội được lời ta, kiếm đạo của ngươi sẽ lên một tầm cao mới. Úc Bộ Kiếm, Úc gia chủ muốn trừng phạt ngươi, vậy thì thanh phong kiếm sẽ cho ta cất giữ. Đợi khi ngươi có thể tự nhiên thu phóng sát khí, hãy đến Lê Kính Sơn ta lấy lại kiếm của ngươi. Lý Thông Nhai vừa dứt lời, Úc Bộ Kiếm sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai. Úc Tiểu Quý gật đầu nhẹ nhõm, lo âu trong lòng tan biến. Lời nói này như là cầu nối cho hai bên, nhẹ nhàng đã bỏ qua sự việc trước đó, biến việc khiêu khích thành thỉnh giáo, thể hiện sự tôn trọng đối với Úc gia. Đa tạ tiền bối. Úc Bộ Kiếm ngơ ngác gật đầu, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc. Các vị gia chủ xung quanh xì xào bàn tán, mỗi người lên tiếng khen ngợi. Lý Thông Nhai quả là người có khí độ nha. Lý Thông Nhai mới chỉ 45 tuổi, so với phần lớn người nơi này đều trẻ tuổi hơn nhiều. Tuy nhiên tu vi luyện khí ngũ tầng quán lại vô cùng xuất chúng, vượt xa người bình thường. Ngay cả Lư Tư Tịch, 187 tuổi, cũng chỉ mới đạt tới luyện khí thất tầng. Do vậy mọi người đều kính trọng hắn gọi là tiền bối. Lý Thông Nhai chắp tay vào chào các vị gia chủ, thu kiếm vào vỏ rồi ung dung trở về vị trí của mình. Úc Tiểu Quý ban đầu còn có chút thất vọng, nhưng mà sau đó gật đầu và khen ngợi. Kiếm pháp của Lý gia quả thực là tuyệt đỉnh, vượt xa Úc gia chúng ta. Hôm nay được mở mang tầm mắt nhờ trận chiến này thật là may mắn. Úc Tiểu Quý cho rằng kiếm pháp của Lý gia hơn hẳn Úc gia, chứ không phải là do người của Úc gia kém cỏi. Lý Thông Nhai nghe vậy chỉ mỉm cười, mặc cho Úc Tiểu Quý nói. Trong lòng thầm nghĩ, đáng lẽ mình nên khiêm tốn một chút nữa, để các chư gia chỉ chăm chăm đề phòng hai nhà Úc và Phí. Lý Thông Nhai suy tính. Lư Tư Tịch không còn sống được bao lâu. An gia và Lư gia vốn là liên minh. Nếu Lư Tư Tịch qua đời, thế cân bằng giữa ba nhà An, Lư, Úc sẽ bị phá vỡ. Đây là cơ hội cho Lý gia phát triển. Do đó trước mắt cần giữ thế cục bình ổn, không tạo thêm rắc rối. Mục đích Úc gia đã đạt được. Họ cũng đã thăm dò được tu vi kiếm đạo của Lý Thông Nhai. Úc Tiểu Quý cáo từ, lấy cớ rời đi. Các vị gia chủ khác cũng lần lượt ra về. Lý Thông Nhai cố ý tránh Lư Tư Tịch và tự mình trở về bờ Nam. Ở trên đường về, Lý Thông Nhai suy nghĩ miên man, lầm bầm. Úc Tiểu Quý đã đạt đến tu vi trúc cơ, lại tàn nhẫn, liều lĩnh. Dựa vào sự trỗi dậy của Úc gia quả thực là như hổ thêm cánh. Là một kẻ khó đối phó. Còn Úc Mộ Cao, tuy cũng là ngoan độc, nhưng mà lại cẩn thận, xảo quyệt, thậm chí còn khó đối phó hơn cha quán nữa. E rằng thời gian sau này sẽ là vô cùng gian nan. Lý Thông Nhai bay về hướng Nam rồi hạ xuống một hòn đảo nhỏ. Chờ đợi một lúc, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc cẩm y bạch bào từ xa tiến tới. Người này nở một nụ cười nhẹ rồi đặt chân lên đảo, khí chất ung dung, phong lưu phóng khoáng khiến cho người khác phải chú ý. Tại hạ Phí Vọng Bạch, gia chủ của Phí gia, từ lâu đã nghe danh Thông Nhai huynh, hôm nay mới may mắn được gặp mặt. Phí Vọng Bạch tuy trông ngoài hơn 40 tuổi, nhưng mà thực tế đã hơn 100 tuổi. Tiếng gọc bội leng keng bên hông vang lên. Sau khi đánh giá Lý Thông Nhai, Phí Vọng Bạch nhận thấy người trước mắt này ôn tồn, nội liễm, là người đáng tin cậy, nụ người trên môi càng thêm rạng rỡ. Kính đã lâu, tiền bối khách khí. Lý Thông Nhai làm sao mà dám tự xưng huynh đệ với tu sĩ trúc cơ chứ? Vội vàng xưng hô ông là tiền bối. Lấy thấy Phí Vọng Bạch vuốt râu cười nói, Lý Thông Nhai lại càng khiêm tốn. Ngoài một vị tán tu lão nhân ở bờ Tây, trên hồ này còn có 3 vị trúc cơ. Úc gia đã chiếm 2 vị, trúc cơ sơ kỳ Úc Tiểu Quý và trúc cơ hậu kỳ Bạch Ngọc Thủ Úc Ngọc Phong. 20 năm trước ta mới đột phá trúc cơ, so với các vị tiền bối còn kém xa, nào dám xưng là tiền bối chứ? Phí Vọng Bạch cũng nói những lời này với ý đồ rõ ràng. Cả hai đều hiểu rõ. Lý Thông Nhai mỉm cười, Phí Vọng Bạch tiếp tục nói. Trong thế hệ tu sĩ trẻ tuổi của Úc gia, Úc Mộ Kiếm dũng cảm, trọng tình nghĩa, 40 tuổi đã bước vào luyện khí, Úc Mộ Cao nhạy bén, lãnh khốc, đều không phải là hạng tầm thường, chúng ta phải dè chừng. Lý Thông Nhai hiểu được ý tứ của Phí Vọng Bạch. Lý Thông Nhai gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi Phí Vọng Bạch. Theo tiền bối, với tình hình hỗn loạn hiện nay của Cổ Lê Đạo, khả năng Úc gia mở phường thị thành công liệu có cao không? Phí Vọng Bạch lắc đầu cười. Việc này cũng không dễ gì. Ta có một vị bằng tu hữu tu sĩ trúc cơ ở trong quân. Nghe hắn nói có một nhóm đạo tặc đang hoạt động ở thượng lưu Cổ Lê Đạo. Nếu Úc Ngọc Phong đích thân tọa trấn phường thị thì còn tốt. Nhưng mà nếu hắn phải rời đi vì lý do nào đó, thì e rằng sẽ xảy ra chuyện. Lý Thông Nhai trong lòng lập tức sáng tỏ, hiểu được kế hoạch của Phí Vọng Bạch và người khác, cũng không muốn xen vào, sợ Phí Vọng Bạch hiểu lầm, vội vàng nói. Tiếc là kiếm thuật của ta quá nổi bật, dễ bị người khác ghen ghét, nếu không vạn bộ cũng rất muốn góp sức giúp đỡ. Cũng không có cần thiết. Phí Vọng Bạch cười lớn, thấy Lý Thông Nhai nói muốn giúp sức nhưng mà lại không nói rõ là giúp Úc gia hay là phe cường đạo. Hắn hiểu rằng Lý gia muốn giữ thái độ trung lập trong chuyện này. Úc gia hiện đang rất mạnh. Nếu các gia tộc khác không thể xuất hiện một vị trúc cơ mới, thì e rằng trong vòng 100 năm nữa các gia tộc sẽ bị từng bước lấn át và tiêu vong. Lý gia tuy có kiếm tiền che chở, nên Úc gia không dám động tới. Nhưng mà thế sự khó lường, các vị nên nhớ lấy đạo lý môi hở thì răng lạnh. Lý Thông Nhai chắp tay, không giấu giếm ý định của mình. Trong tương lai hai nhà chúng ta đều nhiều cơ hội hợp tác. Lý gia ở phía Nam, Phí gia ở phía Bắc, địa vị tự nhiên là minh hữu. Lý Thông Nhai không phải là kẻ thiên cận, há có thể ngồi nhìn Úc gia phát triển chưa an toàn chứ. Hai người nhìn nhau mỉm cười, tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Sau khi các tu sĩ trên thuyền giải tán, Úc Bộ Cao cùng hai người em họ bước vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền rộng rãi, một chiếc ghế lớn được đặt ở vị trí cao nhất. Úc Tiểu Quý đang cúi đầu ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút phiền muộn. Thấy Úc Bộ Cao bước vào, Úc Tiểu Quý lên tiếng. Tới đây. Úc Bộ Cao tiến đến trước mặt Úc Tiểu Quý, nhìn thấy hắn ta chằm chằm vào sàn, nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm vào sàn gỗ, vẻ mặt có chút ảm đạm, đột nhiên hỏi. Thanh kiếm của mộ kiếm kia có lai lịch thế nào? Có ai từng đi tìm hiểu về nó chưa? Úc Bộ Cao cúi đầu trầm ngâm. Con cũng lo lắng về thanh kiếm của mộ kiếm, con đã hỏi thăm tứ đệ về nó. Úc Tiêu Quý gật đầu, ra hiệu cho Úc Mộ Cao tiếp tục. Úc Mộ Cao giải thích. Thanh kiếm đó chỉ là một pháp khí cấp luyện khí. Lão Tổ Tông đã đoạt được nó từ Lăng Dục Môn. Kiếm thân, giản dị, vật liệu cũng bình thường, không có gì bí mật. Úc Tiểu Quý nghe vậy, lông mày giãn ra nhẹ nhõm nói. Hóa ra là ta suy nghĩ nhiều quá. Còn Lý Thông Nhai? Lý Thông Nhai kia? Hai cha con cùng há miệng, ngay lập tức họ im bặt. Úc Tiểu Quý mỉm cười gật đầu tán thưởng, ánh mắt nhìn Úc Mộ Cao tràn đầy sự vui mừng, khẽ nâng ngón tay lên, ra hiệu Úc Mộ Cao nói tiếp. Con cứ nói đi. Úc Mộ Cao gật đầu về mặt nghiêm túc nói. Con thấy Lý Thông Nhai này quả thực là không đơn giản. Hắn ta ẩn mình tu luyện giống một con rắn độc ẩn náu trong bóng tối. Phụ thân đừng nên xem thường hắn chỉ là ít ỏi mà tỏ ra cung kính. Cái này tuyệt là không tầm thường đâu. Nếu chúng ta coi thường hắn thì e rằng cũng phải trả giá vô cùng đắt. Úc Tiểu Quý ngẩng đầu nhìn con trai, vẻ mặt kinh ngạc. Con nói vậy khiến ta cũng phải bất ngờ. Ta cũng đánh giá cao Lý Thông Nhai, nhưng mà lại con đã đánh giá hắn cao hơn ta tưởng tượng rất nhiều đấy. Hắn cẩn thận suy tư một hồi rồi hỏi. Vậy, theo con, chúng ta nên đối phó với người này như thế nào? Lợi dụng lúc hắn còn chưa trúc cơ, chúng ta dùng sức mạnh áp đảo dụ hắn ra ngoài, bí mật sát hại. Chỉ cần không ai hay biết, loại bỏ được biến số này, Vọng Nguyệt Hồ sớm muộn sẽ thuộc về chúng ta. Úc Bộ Cao về mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Úc Tiểu Quý lắc đầu về mặt đầy lo âu, nghiêm mặt, nghiêm giọng nói. Con thường trách ta điều lĩnh, nhưng mà chuyện này con còn liều lĩnh hơn ta nhiều đấy. Lý Thông Nhai phía sau có Thanh Tuệ kiếm tiền chống đỡ, lại là đệ tử xuất chúng của Thanh Trì Tông, sao có thể tùy tiện hạ sát hắn chứ? Nếu tông môn phát hiện, chỉ cần dùng vấn tâm phù, Úc gia ta sẽ gặp đại họa đấy, tổn thất rất nặng nề. Úc Bộ Cao co mày gật đầu đồng ý với phụ thân. Con đã nóng vội rồi, tuy không thể trực tiếp đối phó với Lý Thông Nhai, nhưng mà chúng ta vẫn có thể ngăn chặn Lý gia quật khởi. Úc Tiểu Quý rót thêm trà mỉm cười nói. Chờ đến khi chuyện lập phường thị kết thúc, chúng ta sẽ rảnh tay, lúc đó hãy bí mật giết chết một vài vãn bối dòng chính của Lý gia, khiến cho Lý gia tuyệt tự không còn người kế thừa. Kế sách này giống như là tổ tiên chúng ta đối phó với vạn gia năm xưa, vụng trộm thiết kế vạn gia suốt mấy chục năm, khiến cho vạn hoa thiên tỉnh ngộ thì đã không còn cơ hội truyền mình. Buộc phải bế quan đột phá trúc cơ, cuối cùng vạn hoa thiên bỏ mình, vạn gia suy tàn. Đúng là như thế. Úc Mộ Cao cười đầy mặt, lầm bầm. Tình cảnh lúc này Lý gia chính là vạn gia khi xưa, mà chúng ta hôm nay đã càng thêm cường đại hơn. Năm đó chúng ta uy hiếp luyện khí của vạn gia, lại lên nút bảo vệ cấp gia, bây giờ lại đến phiên An Lư hai nhà. Đúng rồi, Cao Nhi, tao có chuyện muốn hỏi ngươi. Úc Tiểu Quý bỗng nhiên là bát trà trong tay để xuống, trầm giọng nói. Ta nghe được tin tức An gia xuất hiện một thiên tài, tên là An Cảnh Minh. 14 tuổi liền trở thành tu sĩ luyện khí, không thể xem thường không để ý tới. Úc Mộ Cao thần sắc nghiêm túc trầm giọng. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi đã sớm phái người theo dõi. An Cảnh Minh nếu rời khỏi An gia chúng ta sẽ lập tức nhận được tin. An gia sẽ không có cơ hội xuất hiện thêm một vị trúc cơ nào nữa. Úc Mộ Cao lúc này mới giật gật đầu, cười nói. Người làm việc đã rất yên tâm. Lý Thông Nhai quay về gia tộc. Lý Huyền Phong đi đến quận vẫn chưa trở về. Hắn đã vội vã trở về động phủ Mi Xích Phong, mở cửa đá khẽ vỗ vào túi chữ vật, một thanh trường kiếm mộc mạc lập tức hiện ra trong lòng bàn tay. Hiện ra trong tay, Lý Thông Nhai nhìn thanh kiếm của Úc Gia trong tay, thầm nghĩ. Chất liệu thanh kiếm này cũng chẳng có gì đặc biệt. Lý Thông Nhai cầm thanh trường kiếm lên, ngắm nghía từ trên xuống dưới, kiểm tra kỹ lưỡng. Hắn nhận thấy trên chuôi kiếm có khắc chữ Dục, bỗng hiểu ra cảm giác quen thuộc xuất phát từ đâu. Hóa ra đây là kiếm của Lăng Dục Môn. Lý Thông Nhai khẽ vận linh thức, giang hà chân nguyên trong cơ thể tuôn trào mãnh liệt, trong lòng bàn tay là truyền vào thanh trường kiếm, lập tức là thân kiếm bừng sáng lấp lánh. Lý Thông Nhai dồn toàn bộ pháp lực vào thanh kiếm, lập tức như có tiếng nước chảy mạnh mẽ vang lên từ thân kiếm, khiến cho mắt hắn sáng lên. Hắn tiếp tục rót chân nguyên vào thanh kiếm. Phải biết rằng sau khi được truyền Trọng Hải Trường Kình, Lý Thông Nhai sở hữu là pháp lực hùng hậu đến mức kinh người. Nhờ giang hà nhất khí quyết chân nguyên giang hà trong cơ thể vốn đã vô cùng mạnh mẽ, hôm nay chỉ với một phần pháp lực, hắn đã bù đắp được gần một nửa pháp lực của tu sĩ luyện khí sơ kỳ bình thường. Tiếng nước chảy xiết vang lên từ thân kiếm, càng lúc càng dữ dội. Lý Thông Nhai dồn nén pháp lực ở trong vài hơi thở, chữ Dục trên chuôi kiếm bỗng sáng lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau một nén hương, chữ Dục mới được thắp sáng hoàn toàn, tiêu hao toàn bộ 5 phần chân nguyên của Lý Thông Nhai. Khi thế này đã vượt xa tu sĩ luyện khí đỉnh phong, xem ra thanh kiếm này vốn là dụng cụ để sàng lọc tu sĩ luyện giang hà nhất khí quyết mà trúc cơ tu sĩ thường dùng. Lý Thông Nhai nhớ lại Giang Hà Đại Lăng Kinh, trong lòng lập tức có tính toán. Từ phán đoán của Trương Duẫn năm xưa, có thể khẳng định hơn phân nửa rằng Giang Hà Nhất Khí Quyết là phần trước của Giang Hà Đại Lăng Kinh. Nếu có thể giải mã ngọc giản kia, nhà ta sẽ có một bộ truyền thừa tử phù hoàn chỉnh. Lý Thông Nhai cúi đầu, thanh kiếm trong tay cũng ung dũng lên bẩn bật. Thân kiếm bay vọt lên, ở trên đó hiện lên những gợn sóng lăn tăn như nước. Ở trên vách hàng đá, từng hàng chữ hiện ra: Việt Hà Thoan Lưu Bộ. Lý Thông Nhai mừng rỡ khôn xiết. Việt Hà Thoan Lưu Bộ là một bộ pháp vô cùng quý hiếm, giá trị cao ngút trời, chưa từng có ai bán ra. Hắn vội vàng nhìn chằm chằm vào vách đá, ghi chép từng chữ từng câu trong bộ pháp. Ánh sáng lấp lánh từ thanh kiếm lóe lên ở trong khoảng thời gian như một nén nhang, rồi dần dần tắt hẳn. Việt Hà Thoan Lưu Bộ là bộ pháp của Lăng Dục Môn, được một vị tiền bối tên là Tiêu Hàm Ưu phong ấn trong thanh kiếm. Nội dung ghi chép lại việc ông ta ngộ ra bộ pháp này trên sông Đại Lăng, cuối cùng còn đính kèm một tiểu kỹ xảo gọi là Huyết Độn Thuật, là một pháp thuật tiêu hao tinh khí và tuổi thọ để chạy trốn, có thể cứu mạng trong lúc nguy hiểm. Bộ pháp tam phẩm Việt Hà Thoan Lưu Bộ, Tiêu Hàm Ưu đã phong ấn truyền thừa của Lăng Dục Môn vào thanh kiếm này, dùng kiếm quanh, dùng kiếm quang cánh phát truyền thừa. Xem ra kiếm đạo của vị tiền bối này cũng rất cao thâm. Có bộ pháp này, con cháu Lý gia dù là đối địch hay đào tẩu đều có sự bảo vệ, thật là chuyện tốt. Lý Thông Nhai dùng pháp lực giữ thanh kiếm lơ lửng trên không trung, hắn khom người cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn đối với vị tiền bối Tiêu Hàm Ưu. Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên tia sáng, linh quang chợt hiện, thầm nghĩ: Lê Hạ Tiêu gia lấy Lăng Dục Môn công pháp làm truyền thừa, mà tiền bối này lại họ Tiêu, chẳng lẽ là tổ tiên của Lê Hạ Tiêu gia? Thu hồi thanh kiếm, Lý Thông Nhai quyết định một ngày nào đó sẽ tiến đến Tiêu gia để hỏi cho rõ ràng. Hắn lấy ra một viên ngọc giản, cẩn thận dùng linh thức khắc ghi lại nội dung: Việt Hà Thoan Lưu Bộ và Huyết Độ Thuật. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.